Huyết Yên Kiếp, chương 19, Cố Thạch Kiến Cừu, góc truyện audio.com, gian liều cỏ và ngọn đèn dầu leo loét chơ vơ giữa thư bề hoang lương lạnh lẽo. Nhậm Xương Bạch trầm mặc ngồi nhấm nháp nước lã trong chiếc bầu bằng da dê. Nước lạnh ngát, nuốt qua khỏi cuống họng vẫn còn cảm thấy cảm giác lành lạnh chạy dài xuống tới dạ dày. Quả đúng là ngày lạnh uống băng, lạnh vào đến tận tâm khảm. Bên dưới lều có lót một lớp rơm lúa mạch khá dày. Thôi Vân thần thái tiêu tụy nửa nằm nửa ngồi trên lớp rơm khô. Nguyễn ma huyệt của y đã được giải khai từ lâu. Hiện thời trên người y chẳng còn thứ cấm chế nào. Tuy nhiên trong đầu y chẳng có chút ý nghĩ muốn đào thoát. Đương nhiên, Nhậm Xương Bạch cũng chẳng hề lo sợ Thôi Vân làm như vậy. Sau một khoảng thời gian trầm mặc rất lâu. Cuối cùng thì Thôi Vân không ngăn được, giọng rụt rè lên tiếng, Nhậm Xương Bạch, ngày mai ngươi định làm gì ta, bỏ chiếc bầu da dê xuống đùi, thần thái Nhậm Xương Bạch thật bình thản, chậm rãi nói, ngươi chẳng cần quá lo lắng như vậy, Thôi Vân, ta chẳng hề có ý định làm gì ngươi cả, ngươi chẳng qua là một miếng mồi, chỉ dùng vào một việc duy nhất là dẫn dụ phụ thân ngươi và Ngao Trường Thanh hiện diện mà thôi. Hai người bọn chúng mới là mục đích chính của ta. Thôi Vân mở to hai mắt nói. Vậy thì ngươi định làm gì phụ thân ta và Ngao bá bá? Nhậm Xương Bạch gật đầu nói. Đó chắc chắn sẽ không phải là một việc vui vẻ gì. Thôi Vân, nó ít nhiều gì cũng có liên quan đến mạng người. Đến thương vong, Thôi Vân ngẩn người, im lặng một lúc lâu mới cố gắng lấy lại bình tĩnh nói. Ngươi nói. Ngươi định sát hại họ, Nhậm Xương Bạch lại gật đầu, nói, có thể sự việc sẽ diễn ra đúng như vậy, cũng có thể sẽ diễn ra ngược lại, điều đó ta không dám nói trước, mà ta cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác, nghiến chặt hai hàm răng, Thôi Vân nói, ngươi có biết võ công phụ thân ta chẳng phải tầm thường, võ công của Ngao bá bá càng lợi hại hơn gấp mấy lần, ngươi đơn thân độc mã. Một thân đơn chiếc lại dám đến đây chỉ tên khiêu chiến như vậy. Ngươi dám chắc là ngươi sẽ đạt được mục đích sao? Đó là chưa kể họ có thể còn các trợ thủ khác nữa. Nhậm Xương Bạch mỉm cười nói. Thôi Vân, trong lòng phụ thân ngươi và Ngao Trường Thanh suy nghĩ những gì? Trước kia chúng đã từng làm những chuyện gì? Ta dám tin chắc rằng ngươi chẳng biết nhiều bằng tại chúng có những bản lãnh gì. Chúng sẽ nghĩ ra những mưu kế gì để đối phó ta? Không dám nói 10 phần ta đoán đúng cả 10, nhưng ít ra cũng đoán được 8-9 phần, nếu không nắm chắc phần thắng ta làm sao dám ngang nhiên hành động? Im lặng một lát, Thôi Vân lại hỏi, hình như để có hành động ngay hôm nay, ngươi đã phải chuẩn bị rất lâu rồi. Nhậm Xương Bạch gật đầu, nói, ngươi đoán rất chính xác, để làm công việc này. Ta đã phải chờ đợi đến 10 năm trời. 10 năm trời chẳng phải là một khoảng thời gian ngắn ngủi. Ngẩn người nhìn sững Nhậm Xương Bạch một lúc lâu Thôi Vân mới lại nói. Nhậm Xương Bạch, thật ra thì giữa ngươi với phụ thân ta và Ngao bá bá có thâm cừu đại oán gì? Nhậm Xương Bạch hơi trầm ngâm một thoáng, khẽ gật đầu tỏ ý quyết định xong sự việc, chậm rãi nói, cũng được, việc đã đến nước này. Nói hết sự thật cho ngươi nghe cũng chẳng hại gì. Phụ thân ngươi cùng Ngao Trường Thanh liên thủ sát hại sư phụ ta. Hơn nữa chúng lại dùng thủ đoạn rất tàn độc, gần như là lăng trì. Cắt từng miếng thịt trên người sư phụ ta. Việc xảy ra đã lâu lắm rồi. 10 năm, có thể chúng cũng không còn nhớ việc của chúng đã làm. Nhưng với ta thì việc vẫn còn mới nguyên như vừa xảy ra ngày hôm qua. Thần thái Thôi Vân biến đổi rất lạ lùng, y hít mạnh một hơi khí lạnh vào người để giữ bình tĩnh. Giọng như người ngủ mê, nói, không, không bao giờ có chuyện như vậy. Ngươi, ngươi nói bậy, phụ thân ta không phải là một người tàn độc, Ngao bá bá càng không phải. Nhậm Xương Bạch rất trầm tĩnh, giọng chàng bình thản đến lạnh lùng, chậm rãi nói, Thôi Vân, một con người. Trước mặt những đối tượng khác nhau thường diễn một vai khác nhau. Hay nói cách khác, một người thường có nhiều tính cách khác nhau đối với những người khác nhau. Hơn 20 năm qua, trong mắt ngươi, Thôi Công Đức là một người cha hiền từ mà nghiêm khắc. Ngao Trường Thanh là một vị tôn trưởng có gương mặt như trẻ con hòa nhã vui tánh. Nhưng sau lưng ngươi, đó lại là một bản tánh hung bạo, cùng hung cực ác, một gương mặt đích thực của cha ngươi. Ngao Trường Thanh thì không cần phải nói. Cái hung bạo tàn ác của cha ngươi chưa bằng một nửa của Ngao Trường Thanh. Bàn tay của chúng nhuộm đầy máu tanh, tâm giả của chúng lạnh lùng sắc đá, hiểm độc hơn cả loài xà trùng lang sói. Gia tài mà hiện nay ngươi nhìn thấy được tạo nên trên không biết bao nhiêu là xương trắng. Song mục trợn trừng, chán vằn những đường gân xanh, giọng Thôi Vân căm phẫn, nói, Nhậm Xương Bạch, ngươi không được ngậm máu phun người. Gia tài của Thôi gia ta được tích góp bằng mồ hôi và sự lao khổ của cha ta và Ngao bá bá. Bao nhiêu năm qua, họ đã đổ biết bao mồ hôi và cả máu, xông pha mạo hiểm mới có được ngày hôm nay. Chỉ một lời của ngươi là có thể hủy hết được công lao cần kiệm khổ sở của họ sao? Gương mặt Nhậm Xương Bạch băng lạnh, không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. Giọng bình thản nói, giết người cố nhiên là phải đổ mồ hôi đổ máu. Tranh giành cướp đoạt đương nhiên là phải xông pha mạo hiểm. Còn cần kiệm khổ sở chẳng phải là chúng cần kiệm khổ sở. Người khác cần kiệm khổ sở tích góp tài sản để cuối cùng hóa thành tài sản của chúng. Thôi Vân, những điều này ngươi làm sao mà thấy được? Thôi Vân lớn tiếng phản bác, nói, vậy ngươi chính mắt trông thấy sao? Nhậm Xương Bạch gật đầu, đương nhiên là chính mắt trông thấy. Chờ đến chính ngọ ngày mai khi Thôi Công Đức và Ngao Trường Thanh cùng ta diện kiến. Ngươi sẽ được tận tai nghe lại sự thật đầy máu tanh ngày trước. Một vụ cưỡng đoạt điển hình trong ngàn vạn việc mà chúng làm hàng ngày. Ngươi sẽ được biết người thấp cổ bé miệng sống gian nan đến thế nào. Thôi Vân nghe nghèn nghẹn trong cuống họng, cố nuốt khan mấy cái. Giọng khàn khàn nói, người đó là sư phụ ngươi. Giọng Nhậm Xương Bạch cũng hơi biến đổi, nói, thật bất hạnh, chính là sư phụ ta. Giọng Thôi Vân có vẻ hốt hoảng, nói vậy, ngươi cũng tận mắt chứng kiến cái chết của sư phụ ngươi. Nhậm Xương Bạch gật đầu, không sai, nhìn thấy không sót một chi tiết nhỏ nào, ấn tượng sâu đậm đến nỗi việc đã 10 năm rồi mà vẫn như vừa xảy ra hôm qua. Cúi đầu nhìn xuống đất. Thôi Vân im lặng một lúc lâu, sau đó ngẩng mặt lên, giọng thành khẩn, nói, Nhậm Xương Bạch, không còn cách nào khác để giải quyết sao? Nhậm Xương Bạch mỉm cười, nói, ngươi thử nói xem, ngoài cách dùng máu để rửa sạch máu, còn có cách nào để giải quyết cho ổn thỏa nữa? Thôi Vân nhìn thẳng vào mắt Nhậm Xương Bạch, thẳng thắn nói, ví dụ như ta bồi hoàn cho ngươi một món tiền lớn. Nhậm Xương Bạch lại mỉm cười, nhưng lần này nụ cười của chàng trông rất cổ quái, nói, tiền vốn là một thứ rất tốt, nhưng có một số việc trong thiên hạ không phải cứ hễ có tiền là có thể giải quyết được. Chẳng hạn như, việc đang ở trước mắt ngươi chính là một việc như vậy. Dân gian chẳng biết từ bao giờ đã có câu nói, huyết trái huyết hoàn, đó là cách giải quyết đơn giản nhất mà cũng hiệu quả nhất. Thần thái Thôi Vân ảo não đến tội nghiệp, nhưng y vẫn cố gắng thuyết phục Nhậm Xương Bạch, nói, đừng quá cố chấp như vậy. Nhậm Xương Bạch, ta muốn tốt cho cả hai phía. Việc này dù thế nào đi nữa cũng đã qua quá lâu rồi. Nhậm Xương Bạch gật đầu nói, thời gian có thể xóa nhòa nhiều thứ, thậm chí có thể làm lành lặn vết thương trong lòng người. Nhưng lại không phải là việc này. Thôi Vân, có những ký ức khắc cốt ghi tâm, cả một đời người cũng chẳng thể nào quên được. Lắc mạnh đầu, chừng như Thôi Vân đang cố gắng vứt bỏ sự phiền não đeo nặng trong tâm trí. Đi chuyển sang việc khác, hỏi, Nhậm Xương Bạch, hai mắt ngươi có thật sự chẳng nhìn thấy gì? Nhậm Xương Bạch hướng đôi mắt vô thần về phía Thôi Vân. Hỏi lại, tại sao ngươi lại hỏi như vậy? Thôi Vân cúi đầu ngượng ngập, nói. Ta đã nhìn thấy ngươi xuất thủ, cũng nhìn thấy cử chỉ và phản ứng của ngươi. Đó chẳng thể nào là những cử chỉ có được ở người khiếm thị. Sự linh hoạt nhạy bén của ngươi hơn hẳn bất kỳ người sáng mắt nào. Đưa mắt nhìn ra một điểm vô định bên ngoài, Nhậm Xương Bạch bình thản nói. Cạnh tranh sinh tồn khắc nghiệt, kẻ thích hợp được mới tồn tại.

ta nhất định sẽ giao trả Thôi Vân, nhưng chưa hẳn là giao trả cho ngươi, bởi chẳng bao lâu nữa, ngươi có còn tồn tại hay không là điều không ai dám nói trước. Nhưng có một điều ta cũng nói trước để ngươi yên tâm. Bất kể việc ngày hôm nay kết thúc ra sao, Thôi Vân cũng không bị mất một sợi lông, ân oán giữa chúng ta chẳng liên quan gì đến hắn. Thôi Công Đức trợn trừng song mục, dáng hùng hùng hổ hổ như muốn ăn tươi nuốt sống Nhậm Xương Bạch. Quát, mẹ nó hạng như ngươi nói vạn lời hay ý tốt cũng chẳng ích gì. Ta phải được thấy nó trước, nói gì thì nói, ta cũng phải thấy nó trước, mọi việc khác để tính sau. Nhậm Xương Bạch mỉm cười nói, tuần tự giải quyết các việc thế nào, e rằng ngươi có muốn cũng chẳng được. Thôi Công Đức, việc diễn ra ngày hôm nay chắc phải do ta quyết định mới xong. Thôi Công Đức phẫn hận đến cực điểm, gương mặt vốn đen như chôn nồi của y càng đen tím lại. Trán nổi tràn trịt gân xanh, gầm lên, ngươi đừng đắc ý quá sớm như vậy. Nhậm Xương Bạch, trong mắt ta ngươi chẳng là cái gì cả. Mẹ nó, trong vòng vài trăm dặm quanh đây, ngươi muốn hô phong hoán vũ, tác oai tác phúc. Mười mạng chó như ngươi cũng không đủ chết. Nhậm Xương Bạch chậm rãi nói. Ta chẳng muốn gì cả ngoài việc đòi lại một món nợ. Món nợ lâu năm mà hai vị đã vay 10 năm trước. Xong việc, bất kể nợ có đòi được hay không ta cũng lập tức rời khỏi chốn này mà chẳng chút vương vấn. Đưa mắt nhìn Thôi Công Đức ra hiệu. Ngao Trường Thanh cất giọng hòa hoãn nói. Trời hãy còn sớm, chẳng có gì mà phải vội vã. Nhậm lão đệ, giờ thì chúng ta giải quyết từng việc một, ngươi đưa ra được thì huynh đệ ta nhất định sẽ tiếp nhận được. Thời buổi này chẳng có việc gì là không giải quyết được cả. Có điều xin cho biết, Thôi Vân hiện giờ đang ở đâu? Nhậm Xương Bạch chẳng chút do dự, nói, hắn đang ở một nơi, tuy chẳng được thoải mái lắm nhưng rất an toàn. Ngao Trường Thanh biết có hỏi thêm cũng vô ích, bước dấn lên một bước. Chậm rãi nói, nếu, ai mà biết được, huynh đệ ta đều mất mạng dưới tay ngươi, ngươi sẽ buông tha cho Thôi Vân chứ? Nhậm Xương Bạch gật đầu, nói, đương nhiên, ngược lại, nếu ta được hai ngươi siêu độ, hắn vẫn có thể tự tìm cách thoát thân được, dù rằng phải mất khá nhiều công sức mới làm được điều đó. Bất kỳ ai ở vào tuổi của hắn cũng có thể làm được như vậy. Thôi Công Đức lại gầm lên. Ngươi dám trói cột con trai ta, coi nó như là tù nhân trọng phạm. Nhậm Xương Bạch mỉm cười, mỉa mai nói, nếu không làm vậy, không lẽ ta phải đặt hắn lên bệ cao để cung phụng chăng? Thôi Công Đức điên tiết gầm lên, thứ đồ không biết trời cao đất dày, ngươi nên sớm cầu trời khẩn Phật để đừng lọt vào tay ta. Bằng không, ta sẽ lột từng miếng da trên người ngươi. Nhậm Xương Bạch mỉm cười nói. Chẳng cần phải lớn lối như vậy. Thôi Công Đức, ai sẽ lột ra ai hiện thời hãy còn sớm để có thể kết luận. Ngao Trường Thanh khoát tay làm một cử chỉ hoa giải. Nói, chẳng cần phải nóng nảy như vậy làm gì. Dù sao đi nữa việc này cũng sẽ được giải quyết một cách rốt ráo. Có điều cách giải quyết chẳng phải là dùng miệng mà giải quyết được. Tranh cãi làm gì cho hao hơi tổn sức. Nhậm lão đệ. Còn một việc ta muốn thỉnh giáo ngươi, không biết giữa chúng ta đã kết nên thâm cừu đại oán gì? Ngươi có thể cho biết được không? Nếu đầu óc ta còn chưa quá lú lẫn, hình như trước đây chúng ta chưa từng gặp nhau. Nhậm Xương Bạch đưa mắt hướng lên trời, giọng chậm rãi nói, 10 năm trước, có một vị võ sư họ Điền tên Vị, sống cách Quảng An trấn không xa lắm, bởi đứa cháu gọi ông bằng cậu, Ngô Học Nghĩa. Thiếu các ngươi một món nợ vì thua bạc lận, chẳng chịu nổi kiểu đòi nợ tàn khốc của các ngươi, mới chạy đến nhờ ông cậu ra tay can thiệp, các ngươi không những chẳng giảm nợ mà còn dùng bạo lực để đề bức nợ. Kết quả, hai ngươi đã sát hại Điền Vị rồi tước đoạt toàn bộ gia sản của ông ta. Việc nhỏ mọn lại xảy ra khá lâu rồi, chẳng hay hai vị có còn nhớ không? Đầu óc của Ngao Trường Thanh khá linh hoạt. Y gần như lập tức nhớ ra sự việc, phần Thôi Công Đức thì phải mất một khoảng thời gian khá lâu lục lọi trong trí nhớ mới tìm lại được dấu ấn lờ mờ của việc xưa. Hai người đưa mắt nhìn nhau, thần thái tỏ rõ sự ngạc nhiên, tưởng đâu việc to tát gì,

không thấy hắn cũng bỏ qua. Mẹ nó, tên đồ đệ bất tài của Điền Vị sao lại có thể là tên này được? Ngao Trường Thanh chú mục nhìn Nhậm Xương Bạch, hỏi, ngày ấy hình như ngươi chưa mù. Nhậm Xương Bạch gật đầu. Không sai, ngày ấy ta chưa mù. Chính vì chưa bị mù mà mọi việc đều diễn ra dưới mắt ta. Ta nằm trong một bụi rậm, theo dõi từng động tác của ngươi, nhìn thấy hai ngươi cắt từng miếng thịt trên người sư phụ ta. Mãi đến khi hai ngươi sai người dọn hết tài sản trong nhà và bỏ đi. Tất cả, ta nhìn thấy tất cả, không sót một chi tiết nhỏ nào. Thôi Công Đức bỗng nhảy dựng lên, quát mắng, ngươi nhìn thấy hết rồi thì sao? Ta đi đòi nợ, con nợ ngang tàng không chịu trả nợ. Đương nhiên là phải làm cho chúng trả nợ. Mẹ nó, ngươi là hạng tham sống sợ chết. Bỏ mặc sư phụ để tìm đường chạy tháo thân. Đến 10 năm sau mới quay lại diễn tuồng hiếu nghĩa. Ngươi tưởng huynh đệ ta sợ ngươi hay sao? Mẹ nó, thứ trò ăn phân nhảy cho lắm cũng chỉ bò ở dưới đất mà thôi. Làm gì mà đứng cao lên được? Ngày ấy ngươi là một cái bị thịt ham sống sợ chết. Thì ngày nay cũng chỉ hơn được cái liều mạng không sợ chết chứ tay giỏi gì. Báo cừu hả, ngươi tưởng cứ trở về đây là báo được cừu hay sao? Ngươi thử coi, coi ngươi có báo được cừu hay không cho biết. Nhậm Xương Bạch chẳng có vẻ gì là tức giận trước những lời mắng nhiếc của Thôi Công Đức. Chậm rãi nói, chiếc bị thịt năm xưa giờ đây chưa hẳn vẫn là chiếc bị thịt. Thôi Công Đức, tốt nhất là ngươi nên chuẩn bị sẵn sàng thì hơn. Nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất. Thôi Công Đức dáng hùng hùng hổ nói. Ngươi hãy nhớ lại xem huynh đệ ta trừng trị sư phụ ngươi thế nào. Ngươi sẽ biết được huynh đệ ta sẽ trừng trị ngươi hệt như thế. Ngươi biết như vậy gọi là gì không? Gọi là y đơn hốt thuốc. Mẹ nó, chảm thảo không trừ căn gió xuân thổi lại sống dậy. Lời minh huấn của cổ nhân quả không sai chút nào. Nhậm Xương Bạch chậm rãi nói. Hai ngươi cùng động thủ đi. Đến lúc này Ngao Trường Thanh bỗng mỉm cười nói. Huynh đệ ta chẳng cần phải cùng động thủ. Nhậm lão đệ, dù ngày hôm nay ngươi chủ động đưa huynh đệ ta đến đây. Nhưng không thể mọi việc đều do ngươi sắp xếp hết được. Giọng Nhậm Xương Bạch băng lạnh nói. Lúc sát hai sư phụ ta. Chẳng phải hai ngươi cũng đồng ra tay đó sao? Ngao Trường Thanh lắc đầu, chòm tóc cột nhổng lên trời của y lắc qua lắc lại trông rất hoạt kê. Mỉm cười nói, có lúc ngồi trên ghế còn phải thay đổi tư thế nữa là. Nhậm lão đệ, ngươi có tính toán của riêng ngươi. Huynh đệ ta cũng có tính toán của huynh đệ ta. Lấy biến hóa để chế thiên cơ. Hành động của ngươi ngày hôm nay có lẽ cũng xuất phát từ quan điểm đó. Có phải không? Thôi Công Đức vẻ sốc sáo, xắn tay áo lên, nói, Ngao đại ca, để đệ đánh trận đầu cho. Ngao Trường Thanh ti hí hai mắt nhìn Nhậm Xương Bạch, chậm rãi nói, ngươi không được nóng nảy. Công Đức, đây là việc liên quan đến sinh tử tồn vong, càng không nên nóng vội mà uổng mạng. Thôi Công Đức ra vẻ rất chắc chắn nói, đệ biết mà, đại ca cứ yên chí lớn đi. Đệ muốn coi thử đồ đệ của Điền Vị sau 10 năm vắng bóng đã học được bản lãnh kinh thiên động địa gì cho biết. Thân hình Nhậm Xương Bạch từ đầu đến giờ vẫn đứng dựa vào vách đá từ từ đứng thẳng dậy. Bước tới phía trước một bước, cánh tay phải đưa ra phía trước, chậm chậm rút thanh đoạn trường hồng giấu nơi thắt lưng ra. Đao quang sáng rực chen lẫn sắc đỏ trờn vờn, khiến người nhìn vào không khỏi có cảm giác rờn rợn. Ma quái, Ngao Trường Thanh chú mục nhìn thanh miến đao, hai mắt như dán chặt vào thân đao, một tay giơ lên làm một cử chỉ dặn dò Thôi Công Đức phải thận trọng. Cách chương.